Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Có đồ đệ. Chính Tân, các ngươi hôm nay thật ở Tam Dương cơ giới xưởng kiếm lời 20.000 nhỉ? Trần Kỳ khó tin hỏi, lừa ngươi làm gì? Nói thật, nếu không phải tiểu Trần kiên cầm, ta một phân tiền cũng không muốn. Hôm nay Tam Dương cơ giới xưởng bộ kia máy tiện, ta lại không ra sức gì, đều là một mình hắn tu. Vương Chính Tân thở dài nói, ngươi chia được bao nhiêu tiền? Trần Kỳ hỏi, ta phân 4.000, tiểu Trần phân 10.800. Vương Chính Tân nói, nói cho ta một chút, các ngươi là thế nào từ Tam Dương cơ giới xưởng kiếm được 20.000 nhỉ? Trong lòng Trần Kỳ hiếu kỳ, vẻ mặt tươi cười hỏi, hơn một tiếng kiếm lời 4.000 khối, nàng đã rất thỏa mãn. Tiểu Trần phân nhiều, đó cũng là tiểu Trần bản lĩnh. Xế chiều hôm nay, Tam Dương cơ giới xưởng sửa chữa chủ nhiệm Lý đại chủ đi tới tiệm chúng ta bên trong. Tiểu Trần nói trong một tuần lễ, đem máy tiện sửa xong thu lệ phí 8.000. Kết quả chỉ dùng hơn một tiếng, hắn liền đem máy tiện sửa xong. Vương Chính Tân nói, tiểu Trần chân có thể làm. Trần Kỳ ngạc nhiên không thôi khen. Ừ, tiểu Trần là thật lợi hại, thứ gì cũng sẽ tu. Vương Chính Tân phụ họa nói, ngươi có rảnh rỗi thời điểm, nhiều cùng tiểu Trần học một chút đồ vật. Bây giờ hắn vẫn còn đang học trung học cơ sở, chưa tới hơn một tháng liền đi học. Hắn ban ngày không có ở đây trong tiệm thời điểm, ngươi chỉ có dương mắt nhìn phần. Trần Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói ra, ừ, chuyện này ta biết, đúng rồi, tiểu Trần muốn tìm mấy cái học nghề. Đại ca nhị ca ngươi trong nhà kia mấy người hài tử, có hứng thú hay không tới xưởng sửa chữa học nghề? Vương Chính Tân đột nhiên hỏi, chờ sẽ trở về gọi điện thoại hỏi một chút. Trong lòng Trần Kỳ vui mừng, đại ca cùng nhị ca trong nhà đều rất nghèo. Mấy cái chất nếu như nhi có thể tới học nghề, cũng có thể học được bản lĩnh phải không? Có bản lĩnh còn sợ kiếm không tới tiền sao? Ừ, bọn họ muốn tới lời nói, để cho bọn họ mau sớm tới. Vương Chính Tân gật đầu một cái, không nói chuyện này, chúng ta mua trước thức ăn. Trần Kỳ nói, Thái lão bản, thịt bò kho bán thế nào? Vương Chính Tân hỏi, Vương lão bản, 6 khối tiền một cân, ngươi muốn mấy cân? Thái Quốc Cường cười nói, những thứ này đều muốn. Vương Chính Tân nói, Chính Tân, có thể hay không quá nhiều? Thấy trên thớt thịt bò kho, ước chừng có 2-3 cân. Trần Kỳ không nhịn được hỏi, chờ sẽ để cho bên trên tiểu Trần cả nhà bọn họ. 2-3 cân thịt trâu không coi là nhiều. Vương Chính Tân nói, Trần Kỳ gật đầu một cái, lại nói, trở lại 2 cân cánh gà, 1 cân móng gà, 1 cân đốt tịch, 3 cân một lượng thịt bò kho, 18 khối 6, 2 cân cánh gà 6 khối, 1 cân móng gà 3 khối, 1 cân đốt tịch 2 khối, cộng lại 29 khối 6. Cho 29 khối là được. Thái Quốc Cường tính đi tính lại nói, được, nhận lấy đối phương đưa tới nước sốt thức ăn. Trần Kỳ trả tiền, lại đi mua đi một tí cải xanh. Người trước trở về nấu cơm, ta đi kêu một tiếng vệ quốc bọn họ. Vương Chính Tân nói, Trần Kỳ gật đầu một cái, bước nhanh hướng trong nhà đi tới. Vương ca, sao ngươi lại tới đây? Nhìn trước mắt Vương lão bản, Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi, Vệ Quốc, buổi tối tới nhà ta ăn cơm, đem bà mẫu cùng Tiểu Vũ cũng mang tới. Vương Chính Tân nói, không cần làm phiền. Trần Vệ Quốc nói, phiền toái gì không phiền toái, ngược lại lại không xa. Cứ như vậy, ta đi trước. Vương Chính Tân sau khi nói xong, thẳng xoay người rời đi. Nhìn đối phương càng lúc càng xa, Trần Vệ Quốc âm thầm kinh ngạc, suy nghĩ một chút sau, hắn đi gọi một cú điện thoại. 6 giờ tối, Trần Vũ người một nhà cùng Vương Chính Tân vợ chồng, ngồi ở trên một cái bàn, liền mấy cái này thức ăn, mọi người không nên khách khí. Trần Kỳ cười nói, Vệ Quốc, hai huynh đệ chúng ta chỉnh hai cái. Vương Chính Tân sau khi nói xong, cầm chai rượu lên rót hai ly. Ca ca, ta muốn ăn thịt trâu. Trần Vũ la lên, Trần Vũ đáp một tiếng. Sau đó cho em gái gắp mấy khối thịt trâu. Mọi người tận lực ăn. Cái này khí trời, không đem bọn họ ăn xong, ngày mai sẽ không thể ăn. Trần Kỳ nói, hôm nay ở Tam Dương cơ giới xưởng kiếm lời 4.000. Xưởng sửa chữa lại kiếm hơn 300. Nghĩ đến những thứ này, nàng liền hưng phấn không thôi. Vệ Quốc, nhà các người tiểu Trần chân lợi hại. Hơn một tiếng, liền kiếm lời hơn 20.000 đồng tiền. Men say đi lên Vương Chính Tân, tâm tình kích động nói. Cái gì? Tiểu Vũ hơn một tiếng kiếm lời hơn 20.000 đồng tiền. Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Buổi trưa hôm nay, ta cùng tiểu Trần ăn cơm xong. Vương Chính Tân thanh âm lúc cao lúc thấp. Đứt quãng nói. Trần Vệ Quốc vẻ mặt phức tạp nhìn một cái con trai. Hắn ở bên ngoài trên công trường sơn tường dán gạch, làm việc chết bỏ một tháng, cũng liền hơn 1.000 đồng tiền. Con mình hơn một tiếng, liền kiếm lời 18.000 đồng tiền. Có còn hay không thiên lý? Cha, mẹ, còn lại 10.000 bốn. Ta còn cho Vương Thúc Thúc rồi. Này 4.000 đồng tiền các ngươi nắm. Phòng tử kiến được rồi liền có thể trùng tu. Trần Vũ từ trong túi quần xuất ra 4.000 đồng tiền, giao cho trong tay mẫu thân. Hạ Vũ sửng sốt chừng mấy giây, mới đem 4.000 đồng tiền bỏ vào trong hầu bao. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, con trai một giờ là có thể tranh người khác 18.000 khối. Đối với Vương lão bản lấy đi 4.000, nàng tâm lý còn có chút không thôi. Bữa cơm này ăn thời gian hơi dài, thẳng đến 8 giờ tối, Trần Vũ bọn họ mới rời khỏi Vương gia. Con trai, ngươi thật giỏi, men say cấp trên Trần Vệ Quốc, trong lòng tự hào vô cùng. Ba, cẩn thận một chút, khác ngã xuống, Trần Vũ liền vội vàng nói. Nói hết rồi không nên uống nhiều rượu như vậy, nhất định phải uống tới như vậy. Hạ Vũ oán giận nói. Ngươi biết cái gì? Vương ca đối với chúng ta tốt như vậy. Hắn để cho ta uống rượu. Ta có thể không uống sao? Trần Vệ Quốc có lý chẳng sợ nói. Hạ Vũ cắn môi một cái. Không nói gì nữa. Nàng biết đối phương say rồi thời điểm chính là toàn cơ bắp. Cố chấp được tượng đầu nghiêu. Lúc về đến nhà sau khi đã xem gần 9 giờ tối. Ngày kế sáng sớm, Trần Vũ ở trên đường ăn chén mù tạc, sau đó cưỡi xe đi tới Vương Thị tiệm sửa chữa. Tiểu Trần, ngươi đã đến rồi. Trần Kỳ cười chào hỏi. A Di, ta đi vào tu đồ. Có chuyện gọi ta. Trần Vũ nói. Được. Trần Kỳ gật đầu một cái. Lại hỏi. Tiểu Trần, ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì? Tùy tiện cái gì đều được. Chuẩn bị bàn rau trộn rau muống là được. Trần Vũ nói, sau đó mấy ngày, thỉnh thoảng có người mang đồ tới tu, cũng có trong hãng nhân, tới xin bọn họ đi tu máy. Xưởng sửa chữa làm ăn càng ngày càng tốt, ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, hắn lại kiếm hơn 10.000 đồng tiền. Sư phụ, ngươi tới giúp ta nhìn một chút. Trần Vân Đào hô, nhìn một cái lão bản nương con trai của đại ca đại. Trần Vũ bước nhanh tới. Kiểm tra một phen sau, hắn cười nói, máy này động cơ điện, tuyệt duyên nước sơn nhất định phải chuẩn bị xong, không nên đem cho bụi lấy đi vào bên trong rồi. Ta biết rồi. Trần Vân Đào bừng tỉnh nếu ngộ gật đầu một cái. Lúc này Trần Vũ thủ hạ có 4 cái đồ đệ, trong đó 2 cái là lão bản nương Trần Kỳ nhà đại ca, ngoài ra 2 cái là nàng nhị ca gia. Hắn sẽ không ở xưởng sửa chữa liên quan bao lâu. Các loại dạy dỗ 4 cái đồ đệ sau đó, hắn liền những hàng kia kiếm thu nhập thêm. Như vậy tốc độ kiếm tiền nhanh, lại không được bao lâu thời gian, chờ hắn học đại học rồi, cũng sẽ không liên quan tu máy chuyện này. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, Trần Vũ sẽ dạy 4 cái đồ đệ một ít gì đó. Các học trò đưa tới rượu thuốc lá, hắn đều mang về cho phụ thân. Tiểu Trần, ăn nhiều một chút, mấy người các người cũng nhiều ăn chút. Trần Kỳ cười nói, đúng cô. Trần Vân Đào đám người đáp một tiếng. Vương thúc thúc, a di, ta ăn no, không có chuyện gì lời nói. Ta đi về trước. Trần Vũ nói, được, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Vương Chính Tân dặn dò. Trần Vũ gật đầu một cái, cưỡi xe đạp, không nhanh không chậm trở lại Ngũ Phong thôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?